Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, người vẫn chưa chịu dạy ta liền lánh tầm tân hoan. Cái gọi là cương chi lực, là trên thế giới này tối nguyên thủy rộng rãi nhất lực lượng một trong. Trong truyền thuyết thần thoại, sơ thủy chi hỏa cùng khởi nguyên chi cương đoán tạo toàn bộ microb thế giới. Mà sở hữu vật chất hóa tồn tại, nhất là vạn vật nhục thể, càng là trực tiếp bắt nguồn từ kia khởi nguyên chi cương. Càng là tiên thiên sinh mệnh lực thịnh vượng, hình thể to lớn sinh vật, thể bên trong ẩn chứa, thép, liền càng cường đại. Nhưng vô luận cái này, thép, mạnh bao nhiêu, đều là không có chút nào sự sống, vô pháp bị người ý chí nắm giữ. Phổ thông nhục thể đoán luyện vô pháp kích phát loại này tiên thiên lực lượng. Chỉ có thông qua đặc thù nghi thức, hay là sinh tử kích thích mới có tỷ lệ kích phát. Cái này chính là sở hữu chiến trước người đều muốn kinh lịch thiết chi gợi ý. Chỉ cần thành công, liền có thể từ phàm nhân tiến giai thành hắc thiết cấp chức nghiệp giả. Riêng lấy nhân loại mà nói, giác tỉnh tỷ lệ thành công rất lớn. Mà từ trên lý luận tới nói, chỉ cần là sinh vật còn sống, coi như lại thế nào suy yếu giả yếu cũng có kích phát, thép, khả năng. Nhưng nhục thể quá mức nhỏ yếu sinh mệnh, tỉ như côn trùng cùng chuột, liền rất có thể tại giác tỉnh thành công đồng thời liền tử vong. Mà giác tỉnh thành công sinh vật, liền sẽ bởi vì thể nội cương chi lực hoạt tính hóa mà biến thành càng thêm cường tráng. Nhưng loại này cường tráng cũng sẽ không phản hồi tới trên thể hình. Thành công giác tỉnh người rất có thể nhìn qua nhỏ gầy, lại có thể tay không bổ ra sắt thép, nhưng chỉ bằng vào tự thân đoán luyện, không dựa vào ngoại vật, rất khó gia tăng thể nội thép số lượng cùng phẩm chất. Đối với tuyệt đại đa số không có truyền thừa chiến sĩ cùng kỵ sĩ mà nói, đắm chìm ma thú máu tươi, dùng ăn bọn chúng huyết nhục là thu hoạch được thép cấp tốc nhất phương pháp. Đây là một đầu hiểm trở nguy đường, chỉ cần đạp vào liền mang ý nghĩa không bờ bến sát lục cùng tử vong. Bắc địa sở dĩ có ít lấy trăm kế bạch ngân kỳ sĩ, chính là bởi vì bọn hắn quanh năm cùng ma thú chém giết, giữa lực lượng lẫn nhau cướp bóc thôn phệ, khiến cái này không có truyền thừa các kỵ sĩ thu được đủ để đột phá thân thể của mình cực hạn lực lượng. Ngoặc kép cùng nhân loại khác biệt, quan sát một hồi, Flynn LC mới chậm rãi gật đầu. Lấy nàng kiến thức tự nhiên nhìn ra, nằm ở trên giường thiếu nữ cũng không phải là bình thường sinh mệnh, nhân tạo luyện kim sinh mệnh. Mà Nostradamus thân thể lại hơi chấn động một chút, hắn trầm giọng hỏi Joshua, cái này tiểu nữ hài chính là của ngươi thần cơ? Thần cơ tồn tại đối với những này đế quốc cao tầng mà nói cũng không phải là bí mật. Nostradamus xem như đế quốc thủ tịch đại pháp sư, càng là tham dự đời trước thần cơ thiết kế. Trước mắt thiếu nữ tóc bạc linh năng, thân thể hình thái hắn không hề lạ lẫm, thậm chí có thể nói tương đối quen thuộc. Không tệ, Joshua dứt khoát hồi đáp, nàng chính là ta thần cơ. Đom đóm, mắt nhìn biểu lộ nghiêm túc hai người, chiến sĩ đi tới thiếu nữ tóc bạc thân thể. Hắn làm được bên giường, sờ lên chính mình thần cơ cái chán. Ta cũng không nhiều nói nhảm, từ lần trước đánh tan thời không môn về sau, đom đóm trạng thái vẫn không phải rất tốt. Một tháng sơ khoảng chừng càng là trực tiếp một ngủ không tỉnh. Mặc dù nàng trạng thái nhìn tịnh không có chuyển biến xấu, có thể ta y nguyên cảm thấy rất lo lắng, có phải hay không là gì đó hậu di chứng. Joshua quay đầu nhìn về phía nữ Druid, trước đó Glenn Elsie nữ sĩ nói chỗ ở của ta có hỗn độn khí tức, cái này liền để ta liên tưởng đến đom đóm trên thân phát sinh trạng huống dị thường. Hiện tại xem ra tựa hồ hoàn toàn chính xác có nhất định liên hệ, cũng không nhất định là hỗn độn lực lượng nguyên nhân. Nostradamus nhíu lại mi đầu nhìn lấy trước mắt thiếu nữ, hắn vuốt vuốt râu ria, cảm giác cũng không biết làm sao nói mới tốt. Joshua, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là năm ngoái xương xuống chi nguyệt kế thừa tước vị. Tuyết bay chi nguyệt mới trở thành hỗn độn khán thủ già. Khi đó ngươi bất quá là hoàng kim sơ giai, mà ngươi thần cơ hẳn là cũng chỉ là bạch ngân bên trong cao giai khoảng chừng, nếu nói ngươi chờ thành hoàng kim cao giai, còn có thể sử dụng liên tiếp không ngừng chiến đấu cùng chiến sĩ đặc chất để giải thích. Có thể ngươi thần cơ thế mà cũng bước vào giai đoạn thứ hai. Tóc trắng pháp sư có một loại ít có sợ hãi thán phục ngữ điệu nói. Nhà Radcliffe tại Bắc Địa trông coi thời không môn 400 năm. Nhiều như vậy đại gia chủ, cũng không phải mỗi một thời đại người đều có thể thành công để thần cơ tiến giai đoạn thứ hai. Mà người lại chỉ tốn 3 tháng. Cái này, lắc đầu, dứt lời, vị lão pháp sư này liền tiếp theo chăm chú quan sát đi. Ngươi nói ngươi thần cơ tại tiến giai quá trình bên trong ngủ say đến nay. Cái này xác thực chưa chắc là hỗn độn nguyên nhân, ngược lại hẳn là chưa thể tiêu hóa ngươi cung cấp cho nàng lực lượng gây nên. Để ta tiếp tục nhìn xem. Mà tại mặt khác một bên, Flynn Elsie biểu lộ lại nói không đi tốt. Vị này không biết niên kỷ bao nhiêu tinh linh mỹ nhân bây giờ chính nhíu mày rảo lấy móng tay. Tựa hồ chính đang suy nghĩ sự tình gì, lý trí coi nhẹ đi đối phương rảo móng ngón tay loại hài tử này khí cử động. Joshua nhìn xem Plain LC biểu lộ, không khỏi nhớ tới kiếp trước một ít Druid kiêng kỵ. Chẳng lẽ đại địa Druid không hề duy trì luyện kim sinh mệnh xuất hiện? Nghe được chiến sĩ nghi vấn, Plain LC lắc đầu, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, sinh vật giao phối. Sinh ra hậu duệ, cùng nhân loại sáng tạo luyện kim sinh mệnh, đồng dạng là tự nhiên quy tắc cùng tiến bộ. Ta chỉ là nghi hoặc, vì sao trên người nàng cương chi lực như thế nồng đậm. Nói đến đây, vị này tinh linh Druid lại theo bản năng đem ngón tay nâng lên. Người tạo sinh mệnh, không nên như thế, cùng trước đó như thế, ngưng trệ, không lưu động cương chi lực. Nhăn lại mi đầu, Joshua thấp giọng nói, có phải là bởi vì loại lực lượng này, để đom đóm không có cách nào hoàn thành tiến giai, vẫn chưa tỉnh lại. Dựa theo Druid trước đó nói chuyện, kia ngưng trệ cương chi lực là bị hỗn độn xâm nhiễm qua, rất có thể dẫn đến tiến giai quá trình xảy ra vấn đề. Không biết, Flea-LC lắc đầu, ngươi nên hỏi hắn. Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa lão pháp sư. Hai người đồng thời đem ánh mắt chuyển qua chính đang ngưng thần khổ tư lão pháp sư trên thân. Nostradamus biểu lộ nghiêm nghị, xem như đế quốc thủ tịch đại pháp sư. Nguyên bản đời thứ 6 thần cơ chính là từ hắn chủ trì khai phát tịnh đầu nhập thực dụng. Joshua phụ thân sử dụng thần cơ, Van, cũng tức là lão quản gia hạch tâm bản thiết kế, chính là xuất từ hắn thủ. Đối với thần cơ, lão pháp sư biết cái gì tường. Có thể cho dù là hắn, trong thời gian ngắn như vậy cũng là không có cách nào phân tích ra đom đóm ngủ say nguyên nhân. Một tay duỗi ra, tử quang lóe lên, Nostradamus đối trên giường đom đóm thả ra một cái cao cấp năng lượng dò xét thuật. Nhưng tại dò xét sau đó, nét mặt của hắn càng cổ quái. Năng lượng hạch tâm còn tại chuyển đổi. Phổ thông tiến giai bất quá 4-5 ngày mà thôi. Đây đã là gấp 10 lần so với thời gian tiêu chuẩn. Từ đâu tới như thế lực lượng khổng lồ? Nếu chuyển đổi thành công, như vậy thanh này thần cơ lực lượng sẽ có bao nhiêu cường? Cảm nhận được bên cạnh Joshua ánh mắt, lão pháp sư suy tư một hồi, sau đó chậm rãi nói, Joshua, ta nói một cái khả năng, cũng vẻn vẹn là một cái khả năng. Hắn ngữ khí cũng không khẳng định, người thần cơ ngủ say nguyên nhân, hẳn là tính gộp lại lực lượng quá nhiều, dẫn đến tiến giai lúc năng lượng áp lực quá lớn, để nàng hạch tâm vô pháp nhanh chóng tiêu hóa, chỉ có thể chậm chậm hóa giải. Nếu có thể đem cỗ lực lượng này hơi chút giảm bớt một chút, như vậy nàng hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Có thể lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào? Do xua quả thật có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu là ta tiến giai hoàng kim cao duyên cớ, cũng không nên ngủ say lâu như vậy. Ngươi hẳn là hỏi một chút lực lượng của mình bắt nguồn từ nơi nào? Nostradamus thở dài, hắn nhìn thẳng chiến sĩ hai mắt, chậm rãi nói, phá hư thời không môn lúc, ngươi giết bao nhiêu hỗn độn ma vật? Mấy ngàn, hơn vạn, chí ít giết hai cái hoàng kim ma vật a. Người bình thường cả một đời, giết cũng không có ngươi 2 phút đồng hồ nhiều. Hắn nghiêm túc báo cho Joshua, không nên xem thường, thép, ở giữa lẫn nhau cướp bóc cùng tồn trữ. Giết chết những ma thú này lấy được lực lượng, sao ngươi tưởng tượng còn phải đáng sợ? Còn như những lực lượng này vì sao lại bị hỗn độn xâm nhiễm? Tha thứ ta tạm thời vô pháp nhìn ra, nhưng phải cùng thời không môn khá liên quan. Trầm mặc một hồi, do thua thấp giọng dò hỏi, như vậy, như thế nào hóa giải? Ngoặc kép, rất đơn giản, như nhau trầm mặc một hồi. Lão pháp sư lộ ra một cái cổ quái nụ cười. Hắn quan sát một chút chiến sĩ cao lớn thân thể, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Joshua, chỉ cần ngươi tỉnh lại một cái khác thần cơ, để nó đến phân trải cỗ lực lượng này, dù là không thể để cho thiếu nữ này hoàn toàn thức tỉnh, chí ít cũng có thể gia tốc nàng tiến giai quá trình. Tỉnh lại mặt khác một bả thần cơ à? Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Joshua im lặng không nói. Nếu như nói những người khác vô pháp gánh chịu 2 bả thần cơ mang đến phụ tải, nhưng là ngươi không giống nhau. Nostradamus cười rất là vui vẻ. Ngươi hẳn là đế quốc trong lịch sử thiên phú tốt nhất chiến sĩ một trong. Nếu là ngươi, khẳng định có thể gánh chịu 2 bả thần cơ phụ tải. Chiến sĩ nhắm mắt lại, để ta ngẫm lại. Mấy ngày sau, xem như đế quốc thủ tịch đại pháp sư, Nostradamus công việc bề bộn, Bắc Địa bởi vì đại lượng thời không môn tồn tại vô pháp tùy ý sử dụng truyền tống pháp thuật, dẫn đến hắn chỉ có thể nhanh chóng xuất phát trở về đế đô. Mà Glen LC Phong Chi ca vị này xâm tinh linh Druid nhưng là lưu lại. Nàng chính đang chuẩn bị tịnh hóa Moldavia cùng Moldova phụ cận hỗn độn chi lực. Mỗi ngày đều tại Hắc Xâm Lâm phụ cận điều tra thổ dạng cùng không khí hàng mẫu. Mà chủ thành, thành Tây Biệt Phủ, lầu 2 trong phòng ngủ, ngoặc kép, còn đang ngủ à? Các thị nữ vừa mới vì đom đóm giường đổi hoàn toàn mới cái đệm cùng chăn mền. Mà Joshua ngồi tại vũ khí mình bên trên giường. Hắn đưa tay nhéo nhéo thiếu nữ tóc bạc khuôn mặt nhỏ. Sau đó mặt không thay đổi tự nhủ. Ngươi cái tên này, còn không tỉnh lại, ta liền đi cầm mặt khác một bả thần cơ. Nói xong, Joshua khẽ cười một tiếng. Đến lúc đó ăn dấm, cũng chớ có trách ta không cần ngươi. Ông, phảng phất là đáp lại chiến sĩ trước đó nói lời, một trận rất nhỏ vù vù tiếng từ đom đóm trên thân truyền đến. Thần cơ quần áo đều là ma lực huyễn hóa mà thành, cho nên thị nữ cũng vô pháp cho nàng đổi lại, cho nên tịnh không có cái gì lúc ngủ thay y phục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.